Chương 3 Khía cạnh hiện tại. Cứu đại trưởng lão Mô Gốc đã giải thích cặn kẽ duyên sanh của các uẩn. Vì lợi ích của những người hành thiền, đây có thể được xem là lối quán tắc hay cách thiền tắc cho người hành thiền, bởi vì nó tập trung vào những khía cạnh hiện tại của duyên sanh. Nói cách khác, nó giúp người hành thiền hiểu được các uẩn, khanh tra, sự bắt đầu, nhân duyên và sự diệt của chúng. Trong kinh điển Pali có nói, Chakkhucha có nghĩa là con mắt, Rupecha có nghĩa là cảnh sắc hay sắc trần. Khi sự gia chạm của hai hiện tượng này xảy ra, nhãn thức khởi sanh. Cần lưu ý rằng, chỉ có sự sanh khởi của nhãn thức, chứ không có tôi, không có anh hay chị thấy trong đó. Không có người thấy, không có tôi, anh hay chị trong con mắt hay trong cảnh sắc. Không có người thấy trong nhãn thức. Nhãn thức chỉ là nhãn thức, không hơn không kém. Và nhãn thức này không nên lầm lẫn với tôi, anh hay chị. Hay nói khác hơn, nó phải không được nhân cách quá. Sự kết hợp của con mắt, cảnh sắc và nhãn thức làm phát sanh xúc, duyên xúc thọ sanh. Và trong thọ không có tôi, anh hay chị nào cả. Duyên thọ ái sanh, duyên ái thủ sanh, duyên thủ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp sanh. Duyên nghiệp hữu, tái sanh sanh. Tái sanh cũng có thể hàm ý tái sanh trong bốn ác đạo. Duyên tái sanh sanh và chết sanh, sầu bi khổ ưu và não sanh. Như vậy là toàn bộ khối khổ sanh. Sutancha, Baticha, Sadicha, Upajati có nghĩa là lỗ tai và cảnh thinh, gia chạm khiến cho nhĩ thức sanh. Tương tự, mũi và cảnh khí, hương trần vân vân, lưỡi và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp cũng phải được hiểu lần lượt như vậy. Những gì vừa đề cập ở trên là cách thức duyên sanh của các uẩn. Theo sự giải thích của đại trưởng lão Mô Gốc, để làm cho sáng tỏ và dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ giải thích lại bằng thứ ngôn ngữ thông thường như sau. Khi anh ta thấy một vật đẹp, anh ta mong muốn, dính mắt và cố gắng để có được nó. Ở đây, thấy một vật đẹp và muốn có nó là tham. Do tham ái, anh ta bị tràn ngập bởi một sự khao khát mãnh liệt muốn có nó và dính mắt vào nó. Đây là thủ. Và để có được nó, anh ta thực hiện mọi loại nỗ lực. Đó là những cố gắng bằng thân, khẩu và ý. Đây là nghiệp hữu. Người đọc được khuyên nên tham khảo lược đồ và tụng lại văn kinh Pali. Kamapava Vachaya Chati nghĩa là duyên nghiệp hữu tái sanh sanh. Duyên tái sanh và chết sầu bi khổ ưu não sanh. Như vậy, chuỗi duyên sanh diễn tiến, hay nói cách khác, đây là quy trình tiến hóa theo tuần tự của một chuỗi duyên sanh mà vốn chỉ là sự xuất hiện và biến mất, hay sanh và diệt của các uẩn, và tự thân các uẩn này không là gì khác ngoài khổ hay một chuỗi khổ đau. Đối với người đọc có tư duy, điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trong một ngày, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã dự phần nào trong tiến trình sanh khởi không ngừng của ái, thủ và nghiệp hữu. Hay nói theo ngôn ngữ thông thường, trong một ngày, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã thấy, chúng ta đã mong muốn, chúng ta đã bị áp đảo bởi sự khát khao mãnh liệt và chấp thủ. Và vì điều này, chúng ta đã phạm vào ba loại hành nghiệp bằng ý, bằng lời nói và bằng thân. Tương tự, khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ một điều gì, nếu chúng ta thích hay rất thích nó, thái độ ấy là tham ái. Và khi chúng ta bị áp đảo bởi tham ái mãnh liệt này, đó là thủ. Và khi chúng ta chạm vào ba loại hành bằng thân khẩu ý, thì điều này gọi là nghiệp hữu, tức nghiệp có khả năng đưa đi tái sanh. Dù ý thức hay không ý thức, trong một ngày, từ lúc sáng sớm cho tới khi chúng ta đi ngủ, chúng ta vẫn rơi vào những tiến trình này. Người đọc ít nhất cũng nên lưu tâm đến sự kiện rằng duyên sanh không là gì khác ngoài chuỗi hành động của mình, và cũng nên một lần tập trung sự suy nghĩ của mình vào các uẩn, khandha, để thấy xem chuỗi hành động ấy có dứt khoát nằm trong quy luật nhân quả và phù hợp với giáo lý duyên sanh này hay không. Nếu bạn nghĩ đã đến lúc để chấm dứt chuỗi hành động hợp với duyên sanh của mình, thời có con đường để thoát ra khỏi luân hồi. Nếu bạn tiếp tục thực hiện nó như thường lệ, thì dòng duyên sanh sẽ tiếp diễn và tiến trình sầu, bi, khổ, ưu, não, và toàn bộ khối khổ này của nó sẽ tiếp tục không ngừng. Khi có sự gia chạm của con mắt và cảnh sắc, nhãn thức sẽ sanh. Người hành thiền được khuyên nên quan sát nhãn thức này, xem nó vẫn còn đó hay diệt mất. Sau khi quan sát, người hành thiền sẽ thấy rằng nhãn thức ấy đã diệt hay biến mất khi nó được quan sát bởi tâm quan sát. Một điều sẽ trở nên rõ ràng đối với người quan sát là nhãn thức không còn được thấy nữa, vì sự sanh khởi của nó chỉ có tính chất nhất thời. Theo cách tương tự, bất cứ khi nào có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay ý thức sanh khởi, sự sanh khởi của nó phải được quan sát bởi tâm quan sát kế tiếp. Điều cần ghi nhớ là khi tâm quan sát khởi lên thì sự sanh của nhãn thức tâm hay bất kỳ tâm nào khác đã diệt và biến mất, bởi vì không thể có hai tiến trình tâm cùng tồn tại song song. Anyam upajjati cittam, anyam cittam nirujjati, nghĩa là mỗi lần chỉ một tâm sanh, thì không thể có hai tâm sanh trong một sát na. Do đó, người hành thiền được khuyên nên quan sát hay quán để thấy rằng bất kỳ uẩn nào sanh, dù cho đó là sắc, thọ, tưởng, hành hay thức, sự sanh ấy chỉ nhất thời vì nó diệt liền sau khi sanh. Đây chính xác là những gì các uẩn của bạn phải trải qua. Mọi hiện tượng sanh đều nhất thời. Uẩn cũ biến mất làm phát sanh một uẩn mới, và tiến trình này cứ diễn ra bất tận. Nếu người hành thiền quên quan sát hay quên quán một nhãn thức khi nó khởi lên, tham ái sẽ phát sanh. Và nếu dễ lại quên quan sát tâm tham ấy, thủ chắc chắn sẽ theo sau. Do vậy, vị ấy cần phải quán thủ. Nếu vị ấy không làm được như vậy, nghiệp hữu sẽ theo sau. Và khi nghiệp hữu đã sanh, tiến trình sanh, già, chết chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, sự xoay dần của bánh xe thập nhị nhân duyên là vô cùng tận. Còn đây là một minh họa khác theo kinh Bali. Duyên tai và cảnh thinh, nhị thức sanh, sự gia chạm của ba pháp này gọi là xúc, xúc duyên thọ, vân vân. Một người cha nghe tiếng gọi của đứa con khi nó đi học về. Ngay khi nghe tiếng con gọi, anh ta cảm thấy nóng lòng, muốn được thấy đứa bé. Và hơn thế nữa, anh nóng lòng muốn được ôm nó và vuốt ve hôn hít nó. Và anh đã làm những điều đó. Anh ta có thể nghĩ và nói rằng anh làm tất cả những điều này là vì nó là con anh và vì anh thương yêu nó. Ở đây không có tội gì chống lại anh ta, vì anh ta không vượt qua bất kỳ quy tắc đạo đức nào. Tuy nhiên, sự thật là những điều anh làm đã khiến cho tiến trình duyên sanh diễn tiến và tiếp tục cái dòng xoay không ngừng của nó một cách không lay chuyển được. Để làm sáng tỏ việc duyên sanh bắt đầu xoay như thế nào, khi nghe giọng của đứa bé vừa đi học về này, chúng ta hãy phân tích. Khi giọng của đứa bé được nghe, và ngay khi nghe được giọng của nó, tham ái khởi lên, tan nhà, khiến người cha muốn thấy, muốn vuốt ve và hôn hít nó. Do tham ái, anh đã làm những gì anh muốn. Sự vuốt ve hôn hít này là nghiệp hữu. Nghiệp hữu làm duyên cho tái sanh.